Chương 3439, lại vào Ma Đế Lăng. Ma Đế Lăng. Ma Sơn làm Ma Đế Lăng hoạch tâm sân phòng, cao vút trong mây, nhìn từ đằng xa đi, bị hắc ám khí tức bao phủ. Làm Phương Thần bóp nát lệnh bài thời điểm, một nháy mắt liền ra Ma Sơn chi đỉnh. Bây giờ Ma Đế Lăng phát sinh rất lớn dị biến, trong thiên địa quán nghiệm, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Đứng tại Ma Sơn chi đỉnh, Phương Thần ánh mắt đảo qua rất nhiều sơn phong. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào chỗ cao nhất trên ngọn núi kia. Vạn Ma Phong Vạn Ma Ý Chí chỗ sơn phong, cũng là toàn bộ Ma Đế Lăng Vạn Ma Ý Chí căn nguyên. Lúc trước, Phương Thần lần thứ nhất đạp vào Ma Sơn, xông qua 99 tầng cầu thang, tiếp nhận đáng sợ Vạn Ma Ý Chí xâm nhập. Vô số trên ngọn núi ý niệm, nhao nhao hiện thân, muốn để hắn cho nở phong. Thậm chí, Vạn Ma Phong bên trên ý niệm đối với hắn cũng cho đi. Thế nhưng là, tại tối hậu quan đầu, Vạn Ma Phong bên trên ý niệm, cự tuyệt Phương Thần. Bởi vì, Phương Thần không có chặt đứt thất tình lục dục, không cách nào từ bỏ hết thảy, cho nên không thích hợp kế thừa Vạn Ma ý chí. Đã cách nhiều năm, hắn lại lần nữa đi tới Ma Sơn chi đỉnh. Xoẹt bóng đen trống rông xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Tiểu gia hỏa, ngươi lại tới. Vốn cho là, Phương Thần là tới đón bị Vạn Ma ý chí, nhưng khi ý niệm của hắn rơi vào Phương Thần trên người thời điểm, tràn đầy kinh hãi. Cái sau tu vi, liền hắn đều không thể nhìn thấu. Làm sao có thể bóng đen không cách nào tưởng tượng, Phương Thần tiến bộ, cư nhiên như thế chi lớn. Đế cảnh sao bóng đen lắc đầu, chí cao quy tắc không trọn vẹn, thiên địa bị hạn chế, thái cổ hỗn độn võ giả, căn bản là không có cách bước vào đế cảnh, hắn là như thế nào làm được đã lâu không gặp. Phương Thần đối bóng đen nhẹ nhàng gật đầu. Lợi hại. Bóng đen tỉnh táo lại, đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Lần này tới, là muốn nếm thử tiếp nhận Vạn Ma ý chí sao? Phương Thần lắc đầu, ngược lại hỏi, gần đây Ma Đế Lăng bên trong, nhưng có nhân loại võ giả đi vào bóng đen con mắt chuyển động, cẩn thận hồi tưởng, khoan hãy nói, Ma Đế Lăng phát sinh dị biến trước đó, có một nhân loại võ giả, tiến vào Ma Đế Lăng bên trong. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Vậy ngươi nhưng biết, người kia ở đâu? Bóng đen chỉ Vạn Ma Phong, nói, hắn tiến vào Vạn Ma Phong, một mực chưa từng xuất hiện, ngay cả ta đều không thể điều tra hắn đến cùng ở vào một loại gì trạng thái. Phương Thần nhíu mày, trong mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, hư không thủy tổ đạt được Vạn Ma ý chí tán thành, ngay tại hấp thu Vạn Ma ý chí sao? Phải biết, đây chính là Vạn Ma ý chí, nếu là tâm tính không đủ kiên định, một khi hấp thu Vạn Ma ý chí, tất nhiên sẽ bị hắn mê hoặc. Nghĩ tới đây, Phương Thần chuẩn bị lập tức đăng lâm Vạn Ma phòng, bất quá lại bị bóng đen ngăn trở. Tiểu huynh đệ, ngươi không thể đi vào. Vì sao? Bóng đen giải thích, trước đây không lâu Ma Đế Lăng phát sinh dị biến, Vạn Ma phong bên trên, phóng xuất ra một cô ma khí ngập trời, quét sạch toàn bộ Ma Đế Lăng. Về sau, Ma Đế Lăng tiểu phát sinh dị biến, những cái kia lưu lại tại Ma Đế Lăng bên trong oán nghiệm, toàn bộ biến mất. Mà cùng lúc đó, Ma Đế Lăng cũng cùng thế ngăn cách, hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Thậm chí, liền cái khác trên ngọn núi ý niệm, đều đi đến Vạn Ma phong. Vạn Ma ý chí Phương Thần nghĩ đến một loại khả năng. Đây hết thảy đều là Ma Đế Lăng phía sau vị cường giả kia, làm sao ta chỉ lệnh bài mà đến, không thể đăng lâm Vạn Ma phong sao? Phương Thần trên thân phóng xuất ra đáng sợ khí tức, trực tiếp ép tới bóng đen không thở nổi. Phù phù, bóng đen nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Phương Thần trực tiếp đạp vào Vạn Ma phong. Không có khả năng. Bóng đen muốn ngăn cản, nhưng lại thì đã trễ, Phương Thần thân ảnh đã biến mất tại hắn trong tầm mắt. Xong. Bóng đen kinh hoàng. Ông chơi IDR quay cụ ONG, trước mắt hiện lên một vùng tăm tối. Làm Phương Thần ổn định thân hình mở mắt một sát na kia, thình lình ở giữa cảm ứng được đáng sợ Vạn Ma ý chí. Quay ngập trời Vạn Ma ý chí, đập vào mặt, đem Phương Thần vây khốn. Tại cái kia đáng sợ vòng xoáy bên trong, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Người không nên tới đây. Phương Thần quanh thân hình kiếm phù văn lấp lóe, ngăn cản Vạn Ma ý chí xâm nhập. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phương Thần chất vấn. Khắc khắc, Vạn Ma ý chí phát ra vô số đạo làm người ta kinh hãi thanh âm. Ta là Vạn Ma ý chí, tự nhiên muốn thống ngự thế gian hết thảy ma tu. Vạn Ma ý chí hóa thành dữ tợn răng nanh, tựa hồ muốn Phương Thần thôn phệ. Ngay tại Phương Thần suy tư đối sách thời điểm, phát hiện hư không thủy tổ. Cái sau khoanh chân ngồi tại Vạn Ma phong nào đó một chỗ tế đàn bên trên, mười phần yên tĩnh, quanh thân còn quấn một tia khí tức quỷ dị. Cái kia tế đàn rất quỷ dị, liền vạn ma ý chí cũng không dám tới gần. Hư không thủy tổ thế nào phương thần kinh hô. Khắc khắc tiểu tử, lần trước ngươi bản có cơ hội hấp thu vạn ma ý chí, đáng tiếc à, đã cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng không có chân quý. Vạn ma ý chí thanh âm truyền đến. Nhân loại kia ra hỏa, mặc dù thiên tử ngu độn một chút, nhưng lại đạt được vương tán thành lời còn chưa nói hết, phương thần liền hành động. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, thi triển ra đòn đánh mạnh nhất. Hưu hôn nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất thi triển mà ra, trướng mắt kiếm quang, bay thẳng tế đàn. Muốn chết. Vạn ma ý chí kịp phản ứng về sau, điên cuồng cuốn về phía phương thần. Thế nhưng là, phương thần công kích, thực sự quá mạnh. Hôn nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất, phối hợp đỉnh tiêm thánh bảo tinh nhận kiếm, uy lực không thể địch nổi, liền xem như thánh cảnh cường giả ở đây, cũng không dám chính diện ngăn cản. Giang giác rực rỡ kiếm quang đụng vào tế đàn chung quanh phong cấm bên trên, trong nháy mắt vỡ vụn. Bất quá, cùng lúc đó, phương thần trong tay tinh nhận kiếm, theo sát phía sau, hung hăng đâm vào phong cấm bên trên. Vô dụng, dùng ngươi chi lực, không có khả năng phá vỡ tế đàn. Vạn ma ý chí điên cuồng tiến công, trào phúng phương thần. Thế nhưng là, ngay tại song phương rằng co thời điểm, tinh nhận kiếm bên trong, phóng xuất ra nhìn một tia bản nguyên. TTT âm dương nguyên cảnh phía trên, chính là ngũ hành thánh cảnh. Thánh cảnh cường giả, sở dĩ cường đại, chính là bởi vì bọn hắn có được phiên thiên phúc địa thủ đoạn. Mà ở trong đó, trọng yếu nhất thủ đoạn, chính là trưởng khống bản nguyên. Hỗn độn sơ khai, âm dương hai điểm, diễn hóa ngũ hành. Cái này cái gọi là ngũ hành, chính là ngũ đại bản nguyên. Bản nguyên, là thế gian cường đại nhất, cũng là cao cấp nhất năng lượng. Làm bản nguyên xuất hiện thời điểm, tế đàn bên trên phong cấm, cũng không còn cách nào trèo trống, ầm vang vỡ vụn. Quanh chỉ có một tia bản nguyên, ầm vang bạo tạc, toàn bộ tế đàn đều tại rung động, hư không thủy tổ một nửa thân thể đều bị đánh nát, trực tiếp ngất đi. Không. Vạn ma ý chí cải biến phương hướng, điên cuồng xông vào đến hư không thủy tổ trong đầu, muốn bảo vệ hắn tính mệnh. Ngưng. Phương thần một chỉ điểm ra, đem hư không thủy tổ chung quanh không gian đông kết, sau đó vung tay lên, đem hư không thủy tổ hút tới. Hắn thần thức xâm lấn hư không thủy tổ thân thể, phát hiện không thích hợp. Đây là có chuyện gì lúc này hư không thủy tổ, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, thể nội tràn ngập mênh mông ma khí. Cỗ này ma khí, so với vạn ma ý chí, không biết cường đại đến mức nào. Ông trong thoáng chốc, một vệt kim quang theo hư không thủy tổ trong thân thể nổ bắn ra. Âm nhanh như thiểm điện xuất vào phương thần mi tâm, trực tiếp đem hắn đánh bay. Thân thể của hắn, trung điệp nện ở trên mặt đất về sau, cảm giác mí mắt đánh nhau, nhận lấy trọng thương. Đó là cái gì lực lượng phương thần có thể vững tin, liền xem như mạc đảo, QNZ không có loại kia lực lượng. Vừa mới kia một vệt kim quang bên trong ẩn chứa lực lượng, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Đông rốt cục, phương thần không cách nào tại kiên trì, một đầu mới ngã xuống đất. Tên đang chết, dám can đảm xấu ta chi đại sự. Âm thầm, một đạo huyễn ảnh xuất hiện, đạo này huyễn ảnh trên thân, có lực lượng đáng sợ lấp lóe. Bản vương khổ tâm thiết lập ván cục 70 tỷ năm, há có thể bị ngươi hủy đi hắn tiện tay chỉ một cái, hư không thủy tổ thương thế tựu bị ngăn chặn, vạn ma ý chí rời khỏi hắn thân thể. Kế hoạch của ngươi sắp thành công rồi a, vạn ma ý chí nọ ý huyễn ảnh đứng chắp tay, ngắm nhìn viễn phương. Lần này sự tình kết thúc, ta liền sẽ trở về thần vẫn chiến trường. Huyễn ảnh nói, mà ngươi, cũng có thể khôi phục tự do. Hừ. Vạn ma ý chí hừ lạnh một tiếng, nó thân là vạn ma chi ý chí, tập vạn ma lực lượng vào một thân, vốn là vạn ma chi chủ, thành lập ma đế lăng mục đích, là vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ai có thể nghĩ tới, lại bị trước mắt đạo này huyễn ảnh lợi dụng. Nó biết rõ đạo này huyễn ảnh đáng sợ, thậm chí cảm giác, người này vô cùng có khả năng cùng thượng cổ thần vẫn chi chiến có quan hệ. Ngươi đến cùng muốn thế nào, vạn ma ý chí hỏi. Không có gì, mượn nhờ ngươi ma đế lăng, thôn phệ hoán nghiệm, lớn mạnh chính mình, thuận tiện làm một cái thí nghiệm. Huyễn ảnh âm trầm cười nói. Hy vo nở dê ngươi nói được thì làm được. Vạn ma ý chí nói xong, liền dung nhập vào vạn ma phong mỗi một hẻo lánh, sẽ không tiếp tục cùng huyễn ảnh giao lưu. Dưới trời chiều, huyễn ảnh thân hình, có vẻ hơi cô đơn. Ta đạo quá cô độc hồi tưởng lại đã từng đủ loại, hắn cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Bất quá, mỗi khi nghĩ đến loại kia có thể, hắn tựu vô hạn cùng nhiệt. Kế hoạch của ta nếu là thành công, về sau cũng không cần phải khởi xướng thần vận chi chiến. Lời này vừa ra, thiên địa đều tại rung động. Tựa hồ, trong âm thanh của hắn, ẩn chứa một loại lớn lao lực uy hiếp. Nghe hắn tiếng nói, tựa hồ thần vận chi chiến là hắn phát khởi. Quy tắc này tân bí, quá mức đáng sợ, như truyền đi, tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn. Thế nhân đều say ta độc tỉnh, các ngươi cho rằng chuyện không thể nào, ta lại phải hoàn thành. Huyễn ảnh tựa hồ đang thở dài. Một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phương thần, con ngón búng ra, đem nó nguyên thần giam cầm. Tiềm lực không tệ, ở loại địa phương này, bằng vào cố gắng của mình, trưởng thành đến trình độ như vậy, hoàn toàn chính xác bất phàm. Huyễn ảnh mỉm cười nói, mặc dù cùng khởi nguyên giới đám kia yêu nghiệt có khoảng cách, nhưng cu nở dê trên lệ không xa. Đối đãi ta cố này phân thân rời đi thơ ý điếm, liền đưa ngươi đưa đến thần vẫn chiến trường bên trong. Nếu ngươi có thế tại loại kia ác liệt hoàn cảnh hạ sống tới, chúng ta tổng có cơ hội gặp lại. Ngoại giới, gió êm sóng lặng. Từ khi Mạc Đào điều động tới 30 người bị giết về sau, hết thể quay về bình tĩnh. Bất quá, Mục Thanh cung chủ bọn người, vẫn còn có chút lo lắng. Các ngươi nói lãnh tụ đại nhân có thể bị nguy hiểm hay không? Hỏa khung cung chủ no y lãnh tụ đại nhân chính là đế cảnh cường giả, sẽ không có nguy hiểm. Luân hồi kiếm đế lắc đầu. Ma đế lăng có thể một mực tồn tại đến nay, hắn phía sau tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, không thể coi thường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa khung cung chủ truy vấn. Đợi. Mục Thanh cung chủ nhắm mắt. Ta đã từng đi qua ma đế lăng, như vậy tồn tại vạn ma ý chí, 10 phần đáng sợ, một khi ra mắt, thái cổ sẽ gặp nạn. Hồng đế no ý quỷ siêu cu nở dê gật đầu. Ta mơ hồ cảm giác, ma đế lăng phía sau, có một vị siêu cấp tồn tại. Hắn tựa hồ tại bố cục, lập mưu cái gì?